Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63: Ngược Yêu Vương. Côn Luân Sơn là hoa quốc đệ nhất thần sơn. Ngọn núi kéo dài hơn 2000 cây em, bình quân độ cao so với mặt biển càng là có 5000 mét trở lên. Nó tại hoa quốc trong lịch sử có phi thường địa vị hiển hách. Cổ nhân càng là thành núi này vì long mạch chi tổ. Nhưng mà, đây chỉ là phổ thông thế nhân đối ngọn núi này lý giải. Tại tu sĩ trong mắt, Côn Luân Sơn có càng thêm cao thượng địa vị. Nó là vạn thần chi thôn, là thế giới này mạch đập. Kia là địa cầu bên trong nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp, ẩn sĩ cao nhân tu đạo ở đây. Cao giai yêu ma quỷ quái hoành hành đại sơn, càng có tiên thiên tuyệt cảnh, bí cảnh vô số. Nó thế nhưng là nói là một cái nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại địa phương. Từng dụ hoặc lấy đếm mãi không hết tu sĩ bước vào đại sơn. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Điền Linh Linh cùng Hoàng San San 5 người đi tới Côn Luân Sơn. Bọn hắn căn cứ tọa độ tìm được ở vào Côn Luân Sơn chỗ sâu tỏa yêu tháp. Về phần kia 13 danh ngoại viện tu sĩ đã tới tấp che giấu khí tức, tránh núp trong bóng tối quan sát. Nếu như không có đột phát sự kiện, liền không cần bọn hắn xuất thủ. An Lâm bọn người phá vỡ mê vụ trận pháp, thấy được một tòa toàn thân xích hồng tháp cao. Dù cho đã có cường đại phong ấn áp chế, bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được kia cổ trùng thiên yêu khí. Hiên Viên Thành nhìn qua tòa này 6 tầng yêu tháp, hơi híp cặp mắt, mở miệng nói, nghe nói tòa tháp này bên trong phong ấn 3 con yêu đế. Vì thiên đình Doãn Hỷ chân nhân rèn đúc pháp bảo sử dụng. Tòa tháp này chính là pháp bảo hình thức ban đầu. Lần này đến đây cảm thụ, mới biết pháp bảo này một khi luyện chế thành công, chỉ sợ đến có cao giai linh khí cấp độ rồi. An Lâm có chút bất đắc dĩ phàn nàn. Doãn Hỷ chân nhân là sướng rồi, chỉ là đáng thương chúng ta những này làm công. Cách gia cố phong ấn còn có một đoạn thời gian. Đại yêu tháp vị trí đã xác định, như vậy chúng ta đi trước tiêu diệt yêu vương chăm mắt nhện đi. Hoàng San San cầm trong tay tuyết vương tơ nhện, mở miệng nói ra. Chăm mắt nhện bình thường đều là vây quanh yêu tháp phụ cận tiến hành hoạt động. Dòm nheo mắt nhìn yêu tháp, nhưng là đừng nói một cái yêu vương rồi, coi như tới một cái yêu đế, cũng vô pháp phá vỡ tòa này yêu tháp phong ấn. Nghe được muốn bắt đầu vây quét yêu vương rồi, Điền Linh Linh xung phong nhận việc nói, truy tra khí cơ ta sở trường nhất rồi, ta đến. Hoàng San San nhìn thấy Điền Linh Linh tích cực như vậy dáng vẻ, cũng chỉ đành đem tuyết vương tơ nhện đưa cho nàng. Điền Linh Linh cầm tới tuyết vương tơ nhện về sau, lại từ trong túi móc ra một cái kỳ quái trận bàn. Cái này trận bàn bị nguyên khí thôi động về sau, bỗng nhiên há hốc miệng ra, nhai nhai nhấm nuốt một chút tuyết vương tơ nhện. Sau đó phía trên kim đồng hồ một trận lắc lư, như ngừng lại một cái phương hướng. Đi thôi, Điền Linh Linh cười đắc ý, hướng trận bàn chỉ phương hướng đi đến. Vượt qua mấy cái tiểu sơn lĩnh, chung quanh lên một tầng thật mỏng xương trắng. An Lâm bọn người cảm thấy nơi này nguyên khí cực kỳ nồng đậm, là cái tu luyện nơi tốt, đã thích hợp tu luyện, như vậy các loại yêu thú tự nhiên cũng 10 phần thích. Chính vì vậy, mọi người đều là đề cao cảnh giác. Trận bàn kim đồng hồ bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư. Đây là mục tiêu năng lượng cùng phương vị không ổn định nguyên nhân. Chăm mắt nhện liền tại phụ cận. Điền Linh Linh gấp giọng mở miệng nói. Nàng vừa nói hết lời, trong tay tuyết vương tơ nhện liền bỗng nhiên giống sống lại như vậy, phun ra từng đầu tuyết trắng sợi tơ, đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chăm chú quấn quanh. A, Điền Linh Linh hét dầm lên, nàng ý đồ tránh thoát, không ngờ tơ nhện lại càng trói càng chặt. Hiên Viên Thành phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, vọt tới Điền Linh Linh trước mặt, vung chém ra trên trăm kiếm, đem quấn quanh lấy thân thể nàng tơ nhện toàn bộ chém vỡ. Điền Linh Linh còn không tới kịp thở phào, liền nghe được tê tê âm thanh càng lúc càng lớn. Hiển nhiên bọn hắn dùng Tuyết Vương tơ nhện khóa chặt Yêu Vương thời điểm, Yêu Vương cũng có thể khóa chặt Tuyết Vương tơ nhện vị trí, đồng thời còn có thể khống chế nó. Hiên Viên Thành đem Điền Linh Linh bảo hộ ở sau lưng, toàn bộ tinh thần đề phòng, nơi này chỉ có thực lực của hắn mạnh nhất, muốn cùng Yêu Vương chính diện đối chiến, cũng chỉ có thể là do hắn tới ra tay. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người phụ trách mặt bên tiếp ứng, mà Điền Linh Linh cùng Hoàng San San hai người, nếu như không ngoài dự liệu, ở bên cạnh hô 666 là được rồi. Một cái to lớn thân ảnh xông ra sương mù, kia là một con phi thường dọa người nhện, thân thể của nó có 3 trượng chi cao, đây đã là 3 tầng lầu độ cao rồi. 8 con bén nhọn hắc đủ giống kiểu lưỡi kiếm sắc bén cắm vào mặt đất. Phía trước càng là có lít nha lít nhít con mắt không ngừng chuyển động, nhìn đã buồn nôn lại khiến người ta sợ hãi. Nếu là có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn thấy con nhện này, chỗ không chừng thật muốn trực tiếp thấy ngất đi. Uy thế kinh khủng theo nhện đến bắt đầu bộc phát, kia là thuộc về Yêu Vương khí thế. Trăm mắt nhện không có ý niệm trốn chạy, bởi vì nó cảm giác được mấy cái này tu sĩ không phải rất mạnh. Tu sĩ nhục thể thế nhưng là vật đại bổ, nó như thế nào lại bạch bạch từ bỏ. Trăm mắt nhện miệng hơi mở, từ trong miệng của nó phun ra ra lượng lớn tơ nhện. Tuyết trắng tơ nhện hình thành một đạo 10 trượng lưới lớn, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, hối hả rơi xuống. Hiển nhiên là muốn trước trói buộc chặt bọn hắn. Tiên pháp Hoàng Viêm Trưởng. Hứa Tiểu Lan duỗi ra bàn tay trắng noãn, một trường hướng mạc nhện vỗ tới. Ầm ầm, tinh thuần đến cực điểm hỏa diễm cự trường trực tiếp đem tơ nhện tạo thành một trường vỗ thành cho tàn. Hoàng San San nhìn thấy một màn này mặt lộ vẻ kinh hãi. Thật là lợi hại, Yêu Vương ngưng tụ tơ nhện lại bị thiếu nữ này một chiêu cho phá. Trăm mắt nhện gặp chiêu này không có hiệu quả, trực tiếp hắc đủ nhảy lên, thân thể khổng lồ cứ như vậy vọt hướng An Lâm bọn người. Con nhện này mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng là bật lên lực lại không hề yếu, nhảy lên chính là trên khoảng 100 thước. 8 con đen nhánh bén nhọn chân nhọn càng là như là trường mâu, hướng An Lâm bọn người đâm tới. Hiên Viên Thành bước chân đạp mạnh, cũng là vọt hướng không trung, trực diện không trung kia mang theo kinh người uy thế màu đen cự ảnh. Thần sắc không thay đổi, nhất kiếm chém tới, trường kiếm vung chém ra như là lụa trắng kiếm mang. Tổn thương không cao, nhưng lại đem trăm mắt nhện kia thân thể khổng lồ cho mang đến xoay tròn. Sau đó, nhện liền như cái xoắn ốc pháo đồng dạng rơi xuống mặt đất. Ầm ầm, đại địa bị cái này thân thể nện đến nứt ra, nhện là trước tiên rơi xuống đất, 8 con dài nhỏ bén nhọn chân trên không trung không ngừng giãy giụa. Nhìn có thể đau, wow, chiêu này tá lực đả lực thật là lợi hại. Ta tại núi võ đang Trần Bá Bá trên thân, cũng không thấy qua huyền diệu như vậy kiếm pháp. Điền Linh Linh đối trước mắt một màn này là tán thưởng không thôi. Đúng là như thế, cái này Hiên Viên tiên sứ tuổi còn trẻ, liền đem thái cực một đạo lĩnh hội đến tình trạng như thế. Thiên tư quả thật là đáng sợ. Hoàng San San đồng dạng có chút ước ao nói. An Lâm nhìn thấy bên cạnh 2 tên không ngừng biểu thị sửng sốt mỹ nữ, trong lòng thực sự tại có chút im lặng. Hóa ra 2 người bọn họ thật thành sẽ chỉ hô 666 cá mặn rồi. Điền Linh Linh bùa chú của ngươi đâu? Hoàng San San ngươi tu chân hắc khoa kỹ thương đâu? Loại này chiến đấu các ngươi thật không cần lên đi biểu thị một chút à? An Lâm khẽ thở dài một hơi, sau đó đối ngã xuống đất chăm mắt nhện, bổ một phát hám sơn quyền. Oanh, nắm đấm màu vàng óng mang theo kinh khủng uy năng, đập trúng chăm mắt nhện phần bụng, nhện bụng dưới không cách nào phòng ngự, cứ như vậy bị một quyền đánh cho lõm nứt ra. Tê, nhện kêu thảm một tiếng, thân thể bị nắm đấm đập về sau lăn lộn, dòng máu màu xanh lục từ trong miệng chảy ra. Thật là lợi hại, An Tiên Sứ tiên thuật lại có thể một quyền phá vỡ yêu vương phòng ngự. Cái này nắm đấm vàng chỗ năng lượng ẩn chứa, đã so sánh dục linh kỳ cảnh giới một kích. Hoàng San San đôi mắt đẹp hiển hiện kinh hãi, đối An Lâm tán thán nói, chiêu này ta gặp qua, lần này dùng đến vậy mà so với lần trước còn muốn lợi hại hơn. Giả đạo sĩ cố lên, Điền Linh Linh ở một bên động viên nói, An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái, hắn xem như đã nhìn ra, hai người này căn bản liền không có ý định xuất thủ. Đến, để các nàng tiếp tục làm khiếp sợ ăn dưa quần chúng đi. An Lâm lắc đầu, lần nữa gia nhập chiến trường, tham dự vào treo lên đánh yêu vương trong hàng ngũ, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.